giá trị khác loại, chương 17, góc truyện audio.com, đánh đã đánh rồi, hù dọa cũng đã hù dọa rồi. Lê Sầm vuốt ve vết roi loang lổ trên lưng Đường Gian, đôi mắt nhìn chăm chăm vào từng mảng xanh tím, tuy rằng không chảy ra nhưng chắc hẳn rất đau. Thứ này chưa chắc có thể buộc cậu bỏ tật xấu của mình nhưng ít nhất có thể khắc ghi lâu dài vào trí nhớ. Đường Gian thấy Lê Sầm không nói lời nào bèn chịu đựng cái lưng nóng rát, hai mắt đẫm nước, nói tiên sinh. Chật bộ dạng này, hắn cảm thấy tim đập có hơi nhanh, cái bộ dạng đáng thương này khiến dục vọng trong lòng hắn bừng lên mạnh mẽ. Hắn đứng dậy, một lần nữa ôm cậu vào lòng, quay trở về phòng ngủ. Lê Sầm ngồi xéo, một chân duỗi đặt trên giường, chân còn lại dẫm lên vai cậu. Đường Gian bị thương, sức lực không còn, lúc bấy giờ chỉ có thể gian nan quỳ dưới chân. Đối phương, chân đi từ vai chậm rãi di chuyển xuống dưới, mãi đến khi chạm tới vị trí dương vật mới dừng lại, khẩy nó mấy cái. Kích thích quen thuộc nhanh chóng quay về thế nhưng cậu không thể nào cương cứng hoàn toàn được. Cậu giật mình, nghe Lê Sầm nói một từ nào đó. Liếm, liếm cái gì? Đường Gian mờ mịt ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt tươi cười của chủ nhân. Dưới háng truyền đến cảm giác đau đớn, là do hắn dẫm lên, lập tức cậu liền hiểu được ý nghĩa của việc liếm đó là gì. Cậu nhích về phía Lê Sầm vài bước, thời điểm nhìn thấy chiếc quần tây của đối phương lại bắt đầu do dự. Lê Sầm cũng không tính toán làm khó cậu, dùng tay là được, miệng để về sau luyện từ từ. Đường Gian nghe lời kéo khóa tục quần lót, thả dương vật bán cương của tiên sinh ra. Cậu nhìn thoáng qua một cái, sợ tới mức vội vàng. Quay đầu, Lê Sầm bị cậu chọc cười, kéo vòng cổ lôi đầu cậu về đè dưới dáng mình, sợ à, không muốn làm. Đường Gian không dám dãy giụa, từng nhịp hít thở đều thấm đẫm mùi vị cơ thể tiên sinh. Cậu khẽ lắc đầu, chóp mũi cọ trúng vật thể mang tính xâm lược kia, nó nảy lên một cái theo phản xạ khiến cổ và mặt cậu đỏ bừng. Hắn không buông tay, cậu cũng không đứng dậy được. Cậu biết tiên sinh đang đợi câu trả lời của mình, bèn cố nén cảm giác thẹn thùng, đáp sợ nhưng vẫn muốn. Âm thanh từ dưới háng truyền lên khiến nó có chút âm u, nghe được câu trả lời, hắn càng thêm sung sướng, truy hỏi, sợ cái gì? Muốn gì, nói cho rõ, Đường Gian bất chấp tất cả, nó lớn quá nên em sợ. Em muốn ngài làm em, Lê Sầm vừa lòng buông ta, muốn cắm vào thì liếm cho tốt. Cậu đỏ mặt, đầu lưỡi vươn ra liếm dương vật vẫn chưa hoàn toàn. Cương cứng đã hiện vẻ dữ tợn trước mắt, đầu tiên cậu ngập ngừng liếm từng chút một, cái miệng nhỏ chậm rãi nhấm nháp lượng lớn tin tức tố alpha từ nơi đó tỏa ra. Trước thứ mùi mà cậu yêu thích này, chẳng mấy chốc cậu đã động tình. Cậu biết mình thuộc loại người dễ động tình thế nhưng tiên sinh cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi đó hưởng thụ cậu hầu hạ mà bản thân cậu đã động tình rồi. Khóe mắt cậu bị tình dục lấp đầy ánh lên màu sắc rực rỡ, cậu không thỏa mãn mà đảo lưỡi liếm láp, bắt đầu thử nuốt vào. Dưới sự phục vụ của cậu, dương vật hắn nhanh chóng cương cứng, bề ngoài càng thêm hãi hùng. Cậu nhớ lại những tài liệu đã học, cẩn thận thu răng, đưa quy đầu vào miệng. Lê Sầm, hừ, một tiếng dài, hai tay dùng sức ấn đầu cậu, giữ răng cho tốt, Đường Gian đã cảm giác được, nghe lời mở to miệng. Không để dương vật chạm vào răng, ngay sau đó, dương vật đâm thẳng vào, quy đầu chèn ép cổ họng hết lần này đến lần khác, lúc đút vào lúc rút ra làm cổ họng co rút liên tục. Chính sự co rút ấy vừa khéo mang đến khoái cảm như đê vỡ cho Lê Sầm. Hắn hơi do dự nhìn cậu nhỏ của mình trong miệng nô lệ, không bao lâu đã dứt khoát chọn bắn trong miệng cậu. Tinh dịch nồng đậm rót thẳng vào miệng cậu không thể tránh đành phải vội vàng nuốt xuống. Lê Sầm rút dương vật ướt đẫm nước bọt ra, đầu ngón tay gạt chất lỏng trắng độc dính bên môi đưa nó đến trước đầu lưỡi cậu. Đường Gian đắm chìm trong kích thích mướt tinh, ngoan ngoãn liếm sạch ngón tay ấy. Ngón tay hắn không chút thành thật trêu chọc khoang miệng cậu một hồi lâu, ăn ngon không? Cách chương,